Chương 141, ta tất cưới ngươi. Khanh khách một bên Thích Hồng Nguyệt thấy Tần Viễn cùng Tống Dung sắc mặt trực tiếp đen kịt lại, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Người này cu nở dê quá hỏng rồi, trước tiên cho Tống Dung cùng Tần Viễn một chút hy vọng, sau đó sẽ triệt để cho phá diệt, thực sự là quá hỏng rồi. Có buồn cười như vậy sao? Ninh Tiểu Bắc đẩy ra các ký giả, mang theo xấu xa cười khẩy, hướng về Thích Hồng Nguyệt đi tới. Như thế hắc ngươi trường học cũ, thật sự được không? Thích Hồng Nguyệt kéo lên hắn tay, lặng lẽ chuồn mất ra trường, hướng về cách đó không xa một chiếc Porsche 911 đi đến. Đi hắn trường học cũ lao tử cũng không biết này điều trường học bị bao nhiêu khinh thường, chỗ này, hừ, ta còn thực sự không một điểm lưu luyến. Trên xe, Ninh Tiểu Bắc mắt nhìn phía trước, đối với Tùng Hải nhất trung không muốn lại nhìn nhiều, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nơi này, ở trong ký ức của hắn trừ tiếng cười nhạo cùng khinh thường, hầu như không cái gì mỹ hảo hồi ức. Đương nhiên, Tô Giao Giao cùng Phương Liêu ngoại trừ. Tùng Hải thành phố trên đường phố, một chiếc đỏ thẫm sắc Porsche 911 bay vút qua, trêu đến rất nhiều người qua đường nghỉ chân quan sát. Tiểu Bắc, nghĩ kỹ báo cao y na ho trường học sao? Thiên Hoa vẫn là xuất ngoại du học Thích Hồng Nguyệt thứ đáng xem chuyển hướng chỗ cạnh tài xế Ninh Tiểu Bắc, hỏi. Tùng Đại. Ninh Tiểu Bắc phun ra hai chữ. Tùng Hải Đại học vì là tại sao Thích Hồng Nguyệt vi hơi kinh ngạc, lấy Ninh Tiểu Bắc nghịch thiên thành tích, toàn thế giới đại học phỏng trừng đều theo hắn chọn. Tùng Hải Đại học tuy rằng vẫn được, nhưng cũng bước lên hóa hạ 5 vị trí đầu, cùng trên thế giới một ít cao đẳng học phủ vẫn có bản chất khác nhau. Không tại sao à, chính là không muốn chạy xa như thế chứ, như vậy thấy Hồng Nguyệt tỷ ngươi liền thuận tiện. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện vẻ kinh dị, lập tức hèn mọn nở nụ cười, ánh mắt hướng về Thích Hồng Nguyệt cổ áo khu vực chân không chui vào. Thích Hồng Nguyệt rất thông minh, suy nghĩ lập tức biết rồi, na nở dê môi đỏ uốn cong, tiểu sắc quỷ, đừng tưởng rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là bởi vì Tô Giao Giao đem. Ha ha, cái gì đều không gạt được Hồng Nguyệt tỷ. Ninh Tiểu Bắc hì hì nở nụ cười, đưa tay đặt ở Thích Hồng Nguyệt cái kia tiêm bạch trên đùi, một trận thoải mái lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, khiến cho người tâm thần thoải mái. Lấy đi, lái xe đây. Thích Hồng Nguyệt nhẹ nhàng vỗ một cái, cáo giận nói. Buổi tối, để ăn mừng, hai người đi tới một nhà Tùng Hải cấp 5 sao mét lâm phòng ăn, Long Cảnh Hiên. Tiên sinh tiểu thư được. Xin hỏi cần gì không? Khuôn mặt đẹp đẽ người phục vụ cung cung kính kính đứng ở một bên. Ngươi điểm đi, ta cu nở dê chưa từng tới nơi này. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn phiên thực đơn, ném cho Thích Hồng Nguyệt. Na nở dê báo mấy cái chính mình nghe đều chưa từng nghe nói món ăn tên sau. Người phục vụ nắm sách nhỏ ghi lại, xoay người rời đi. Thích Hồng Nguyệt bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, Tiểu Bắc, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút ta lần trước kiến nghị sao? Kiến nghị gì? Ninh Tiểu Bắc sững sờ. Biết rõ còn hỏi. Thích Hồng Nguyệt mắng một câu, bĩu môi nói, ngươi nơi đó ta đến xem qua, điều kiện cu nở dê quá chênh lệch, Tiểu Bắc, ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, ở Tùng Hải mua một gian nhà nên không phải việc khó gì đi. Ngươi nếu như thật không muốn mua, tại sao không chuyển tới theo ta ở đây? Ta lại không thu ngươi tiền thuê nhà. Ta nói Hồng Nguyệt tỷ, ngươi cu nở dê quá cơ khát nước rồi. Ninh Tiểu Bắc không có ý tốt địa cười cợt, ngươi liền như vậy hy vọng ta chuyển tới? Đối mặt Ninh Tiểu Bắc xích. Ánh mắt chân chuồng, Thích Hồng Nguyệt dĩ nhiên không e dè. Chỉ là gò má ửng đỏ nói, đúng vậy, một người ở lớn như vậy nhà, buổi tối đều ngủ không yên, có người theo ta, nên tốt hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Bắc nhưng là ho khan hai tiếng, chợt có chút thật không tiện, nói, cái kia Hồng Nguyệt tỷ, ta có thể hỏi ngươi vừa hỏi đề sao? Tiểu sắc quỷ, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, ngươi biết rõ ràng ta yêu thích Tô Giao Giao, tại sao còn theo ta vấn đề này? Trong nháy mắt nhường Thích Hồng Nguyệt ngây người. Xác thực. Na nở dê đã sớm biết Ninh Tiểu Bắc đối với Tô Giao Giao chân thành, mà chính mình rồi lại mọi cách mê hoặc hắn, này coi là gì chứ? Tiểu Tam sao không đúng? Bọn họ lại không kết hôn, thậm chí còn không tính chính thức tình nhân, tại sao mình không thể chủ động theo đuổi hạnh phúc? Nghĩ tới đây, Thích Hồng Nguyệt không khỏi tức rồi hờn dỗi, cầm chén rượu lên, uống một hớp lớn. Ninh Tiểu Bắc bị Na nở dê sợ rồi, hỏi vội, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi tức rồi ẩm? Thích Hồng Nguyệt đem chén rượu tầng tầng đặt lên bàn, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Na nở dê từng chữ từng câu hỏi, Ninh Tiểu Bắc, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đến tuột cùng có thích ta hay không, có nghĩ tới hay không đi cùng với ta? Ninh Tiểu Bắc chố mắt nhìn, ta sát, này xem như là thông báo sao? Không nghĩ tới anh em lần đầu tiên trong đời bị cáo bạch, càng là ở đây sao xa hoa phòng ăn, bị vị đại Mỹ. Nữ như vậy thông báo ổn định tâm thần, Ninh Tiểu Bắc cho Na nở dê một ánh mắt kiên định, cu nở dê là từng câu từng chữ nói rằng, Hồng Nguyệt tỷ, ta Ninh Tiểu Bắc thề với trời, chỉ cần ngươi không lấy chồng. Ta tất cưới ngươi, ta tất cưới ngươi. Bốn chữ này, phảng phất có ma lực thần kỳ, trong nháy mắt càng làm cho nàng không biết làm sao lên, sau đó hai đạo hóng ánh nước mắt trâu liền từ viền mắt chảy xuống. Tiểu thư, ngươi làm sao mang món ăn thị giả ngẩn người, thấy vị đại mỹ nữ như vậy khóc, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Thích Hồng Nguyệt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, âm thanh đều là run rẩy lên, tuy rằng cật lực áp chế, nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được tràn mi mà ra. Thật không tiện, này vợ ta, đáng yêu. Ninh Tiểu Bắc rút ra một tờ giấy, liền vội vàng tiến lên, lúng túng cười nói. Ai là vợ của ngươi nhi, ngươi còn không cưới ta đây. Thích Hồng Nguyệt tay ngo cờ xoa xoa khỏe mắt, yếu ớt quyền ở trên vai hắn nện cho một hồi, khỏe miệng nhưng mang theo nụ cười ngọt ngào. Thị giả quái dị địa cười cợt, đem món ăn thả trên sau cái bàn, thức thời đi ra. Xin nhờ, Hồng Nguyệt tỷ, ta vừa mới vừa tốt nghiệp trung học đây, sao có thể như vậy nhanh cưới lão bà. Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, món ăn nguội liền ăn không ngon. Thích Hồng Nguyệt đem hắn đẩy về chỗ ngồi, gò má đỏ bừng. Sau buổi cơm tối, Thích Hồng Nguyệt đem hắn đưa về nhà, mặc dù mình lần nữa yêu cầu hắn chuyển tới ở, nhưng Ninh Tiểu Bắc đều là lấy không quen vì là cớ, từ chối. Đúng rồi, Hồng Nguyệt tỷ, ta nghỉ hè khả năng muốn ở Tùng Hải Đại học phụ cận mua nhà, ngươi giúp ta tìm một chút đi. Trên xe, Ninh Tiểu Bắc nói. Tốt, ngươi muốn bao lớn loại hình gì. Thích Hồng Nguyệt đã hoàn toàn đem Ninh Tiểu Bắc sự tình xem là chuyện của chính mình. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, nói rằng, muốn biệt thự, so với nhà ngươi hơi nhỏ một chút là được, QNZ không cần quá nhỏ, có thể ở lại 7, 8 người liền được rồi. Mua lớn như vậy Thích Hồng Nguyệt hơi kinh hãi, chính mình ở Bích Thủy Duyên Hoa, thuộc về xa hoa biệt thự tiểu khu, cái kia căn biệt thự tổng cộng bỏ ra NZ hơn 20 triệu, đầy đủ hơn 1.000 mét vuông. Lẽ nào, Ninh Tiểu Bắc đã có như vậy thực lực kinh tế cầu vượt 10 đồng cuối chương?